Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hắc ám. Thông qua bên trong đưa tải vũ hàng phục bên trong vô tuyến điện. Triệu Hoa Sinh nghe được một cái hơi có vẻ hùng hậu nam tính thanh âm. Này, bọn tiểu nhị, các ngươi tốt, chúng ta tới tiếp các ngươi. Cái này cùng nhau đi tới còn thuận lợi sao? Rất lợi hại thuận lợi. Cũng là trên mặt trăng mặt cảnh sắc có chút nhàm chán. Một tên phi hành gia vừa nói. Một bên nhanh nhẹt đem một dương không biết là cái gì vật tư rời lên đến. Sau đó phóng tới mặt trăng trên xe. Mặt trăng phía sau xe có trang bị mặt trăng vật chất đánh dấu không vị. Đem mang theo mà đến vật tư thả tới đó vừa vặn. Mấy tên phi hành gia một bên trò chuyện thiên, một bên đem những vật tư đó đều mang lên mặt trăng xe. Sau đó hết thảy 5 người phân biệt lấy cái này 2 chiếc xe. Tại hướng dẫn máy móc chỉ dẫn phía dưới, mặt trăng xe tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo hướng về phía trước bước đi. Mặt trăng không có từ trường, tự nhiên cũng không có Nam Bắc nói chuyện, nơi này là từ xưa đến nay hoang vu cùng cô tịch. Cũng không có bất kỳ cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc hoặc là địa hình loại hình đồ vật. Chung quanh đều là như mặt nước, cẩn trọng hắc ám. Cho dù có mang tính tiêu chí đồ vật cũng không nhìn thấy. Nhưng phi hành gia nhóm chạy ở chỗ này lại cũng không lo lắng hội lạc đường. Bởi vì mặt trăng bên trên bầu trời liền có chí ít 2 khỏa vệ tinh tại vây quanh vận chuyển. Vì phi hành gia nhóm cung cấp lấy tinh chuẩn vị trí tin tức. Xuyên thấu qua vũ hàng phục đầu khôi phía trên pha lê, Triệu Hoa Sinh có thể rõ ràng nhìn thấy những này cảnh sắc. Mặt trăng trên xe có công lớn dẫn đầu đèn pha, nó chí ít có thể lấy soi sáng ra vài trăm mét khoảng cách. Nhưng vô luận nó soi sáng bao xa, Triệu Hoa Sinh sở chứng kiến cảnh sắc thủy chung hoàn toàn hoang lương. Đất cát cùng bụi đất là nơi này vĩnh hằng nhạc dạo. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một tòa núi nhỏ bao lại hoặc là vẫn thạch va chạm hố loại hình đồ vật. Có thể hơi vì nơi này mang đến một điểm biến hóa. Đang không ngừng trước vào bên trong, Triệu Hoa Sinh bỗng nhiên từ đằng xa phát giác được một điểm sáng. Chỗ kia điểm sáng ban đầu rất nhỏ, nhưng theo khoảng cách tiếp cận, nó liền không ngừng sáng lên. Cuối cùng nhượng Triệu Hoa Sinh nhìn thấy nó toàn cảnh. Đó là một chỗ để cho người ta rung động đến tột đỉnh vị kiến trúc lớn. Tại cái này vô biên hắc ám bên trong, nó tựa như là một đầu cự thú đồng dạng nằm sấp trên mặt đất. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên nơi này, mặt trăng xe tới đến trước mặt nó, một cánh cửa liền lặng yên không một tiếng động mở ra. Mặt trăng xe liền trực tiếp tiến vào qua, sau đó sau lưng cửa khoang. Ở thời điểm này, mấy tên phi hành gia cùng Triệu Hoa Sinh rời đi mặt trăng xe. Thuận tiện đem những tiếp tế đó vật tư đem đến một chỗ khác mở cửa đằng sau. Hết thảy thỏa đáng về sau. Cái này một cánh cửa liền cũng đóng xuống tới. Lại các loại một lát. Triệu Hoa Sinh chợt nghe xì xì thanh âm. Có âm thanh liền chứng minh tồn tại tỉ như không khí loại hình chất môi giới. Nếu không thanh âm không cách nào truyền lại. Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết, tại cùng mặt trăng hoàn cảnh bên ngoài ngăn cách ra về sau. Nơi này bắt đầu thổi phồng tăng áp lực, nương theo lấy khí áp đề cao. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy vũ hàng phục phía trên, bởi vì nội bộ áp lực quá lớn mà tạo thành nhô lên cũng xẹp xuống dưới. Một mực chờ dáng vẻ phía trên số ghi đến 100% về sau. Một tên phi hành gia nói. Chúng ta có thể cởi cái này vũ hàng phục. Trước kia vũ hàng sự nghiệp vừa mới cất bước thời điểm. Mặc thoát vũ hàng phục là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình. Một người là không xong. Bất quá theo nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật bộc phát ra hiện. Vũ hàng phục cũng biến thành đơn giản cùng tiên tiến lời. Một người mặc vào hoặc là cởi vũ hàng phục đã không cần lại tiêu hao quá nhiều khí lực. Triệu Hoa Sinh cởi vũ hàng phục, đưa chúng nó ở chỗ này về sau liền thông qua hành lang tiến vào mặt trăng khu vực chủ chốt kiến. Chúc bộ vị, nơi này rộng rãi, sáng ngời, tràn ngập nhân tính hóa cùng khoa học kỹ thuật hóa thiết kế. Trừ bởi vì trọng lực cải biến mà mang đến một số cảm giác khó chịu bên ngoài. Nơi này cùng trên địa cầu thoải mái dễ chịu biệt thự cũng không có khác biệt quá lớn. Hai tên phi hành gia qua an trí những tiếp tế đó vật tư. Hai gã khác phi hành gia thì bồi tiếp Triệu Hoa Sinh tại mặt trăng trong căn cứ bốn phía tùy ý. Nhìn lấy, thuận tiện vì Triệu Hoa Sinh giảng giải các nơi công trình phương pháp sử dụng. Cùng một số chú ý hạng mục, nơi nào là trồng trọt khu, bởi vì áp dụng nhiều tầng phương pháp trồng trọt, địa phương tuy nhiên không lớn, nó sản xuất lương thực cũng đã đủ hai người dùng ăn. Chúng ta ở chỗ này lưu lại rất nhiều thực vật hạt giống. Mỗi một loại hạt giống đều có đối ứng phương pháp trồng trọt. Nơi này nhiệt độ điều tiết, độ ẩm điều tiết, tưới nước, bón phân, thu hoạch, tu bổ các loại quá trình cũng tất cả đều là tự động hóa khống chế. Người đang gieo trồng thực vật thời điểm, chỉ cần dựa theo chỉ dẫn sổ tay phía trên số liệu thiết trí tốt tự động hóa trồng trọt máy móc tham. Số là được rồi, chúng nó sẽ bị robot 10 phần thích đáng chiếu cố tốt. Nơi này là ngu nhạc khu, nơi này có thể dựa theo người ý nguyện mở ra hoặc là cùng địa cầu ở giữa số liệu kết nối thông đạo. Người có thể tự do lựa chọn có phải hay không cùng địa cầu kho số liệu tiến hành số liệu đồng bộ. Nếu như người lựa chọn đồng bộ, các chuyên gia chăm chú chọn lựa mới nhất ra âm nhạc, thư tịch, điện ảnh các thứ liền sẽ bị truyền tống tới nơi này. Nơi này là khu nghỉ ngơi. Người có thể lựa chọn thích hợp bản thân tham số đến thiết trí nơi này nhiệt độ, thanh âm, cùng giường độ cao cùng mềm mại độ các loại. Nếu như ngươi muốn tại tinh không chi hạ chìm vào giấc ngủ, ngươi có thể mở ra cái này chốt mở. Đến lúc đó, trần nhà lại biến thành trong suốt, tinh quang liền sẽ chiếu rọi tới nơi này. Ngài không cần quan tâm bức xạ hoặc là tinh tế vẫn thạch va chạm vấn đề. Đầu tiên, đối với một cái nào đó cụ thể khu vực tới nói, tinh tế vẫn thạch va chạm là 10 phần xác suất nhỏ một sự kiện. Mà lại coi như nó cuối cùng đánh tới nơi này, cường độ cao tầng phòng hộ cũng có thể thích đáng bảo hộ ngươi an toàn. Nơi này là nhà ăn cùng, nhà bếp khu, tự động nấu nướng robot đã chứa đựng 3.079 nói thức ăn phương pháp luyện chế. Ngươi chỉ cần đem chuẩn bị kỹ càng nguyên vật liệu thả đến nơi đây liền có thể. Nó sẽ tự động vì ngài đem thức ăn nấu nướng đi ra. Không cần lo lắng chúng nó chế tạo ra thức ăn khẩu vị. Chúng nó mỗi một cái tham số đều đi qua mỹ thực chuyên gia đoàn đội cùng nấu nướng chuyên gia đoàn. Đội chính xác hiệu trình, nấu nướng robot năng lực không thể so với trên địa cầu bất luận cái gì một tên đỉnh phong đầu bếp. Kém, nơi này là nghiên cứu khoa học khu. Chúng ta ở chỗ này trang bị kiểu mới nhất cường đại máy vi tính cùng tinh mật nhất quan trắc thiết. Bị, bởi vì đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân, nơi này quang học ống nhòm cùng kính thiên văn vô tuyến phân biệt độ chính xác không thể so với. Trên địa cầu bất luận cái gì một đài cự hình ống nhòm kém. Nếu như ngươi muốn cùng trên địa cầu đồng hành giao lưu, ngươi có thể lựa chọn mở ra nơi này số liệu chốt mở. Trên địa cầu bất luận cái gì một tên đỉnh phong khoa học gia đều 10 phần vui với cùng ngài giao. Lưu lớn nhất phát hiện mới khoa học số liệu, nơi này là động lực mô đun, nó động lực nơi phát ra chủ yếu là trong căn cứ dự trữ hóa học cùng phản ứng phân hạch nhiên liệu. Còn có an trí tại khoảng cách khu vực mấy trăm mét xa năng lượng mặt trời phát điện tấm trận liệt. Ngài không cần lo lắng nguồn năng lượng không đủ vấn đề. Chỉ cần có thái dương tại, nơi này nguồn cung cấp năng lượng liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Nơi này là công cụ cùng bảo hành khu, nơi này có liên quan tới cả tòa căn cứ sở hữu mô đun lắp đặt cùng bảo hành tư liệu, cùng tương ứng thay thế linh kiện. Nếu có chỗ nào xuất hiện trục trặc, ngài có thể dựa theo bảo hành sổ tay lại hoặc là địa cầu chuyên gia chỉ dẫn. Thích đáng chữa trị chúng nó. Ngài từng tại địa cầu tiếp thụ qua trong vòng 2 năm chuyên nghiệp huấn luyện. Tin tưởng điểm này đối với ngài tới nói sẽ không tạo thành trở ngại. Nơi này là không khí cùng, nước tuần hoàn thiết bị khu, nơi này là phế khí vật thu khu. Tại này hai tên phi hành gia dẫn dắt phía dưới. Triệu Hoa Sinh dùng không sai biệt lắm 3 giờ thời gian đem chọn ta mặt trăng khu vực tham quan một lần. Đại khái hiểu biết mặt trăng khu vực thiết bị cùng khu vực phân bố. Đối nguyệt bóng khu vực có một thứ đại khái hiểu biết. Đang nhìn qua cái cuối cùng cần chú ý địa điểm về sau. Triệu Hoa Sinh khinh khẽ gật đầu một cái. Trên mặt như cũ không có chút nào biểu lộ. Như vậy, từ giờ trở đi, nơi này liền về ngài. Tên kia phi hành gia buông buông tay. Đối với Triệu Hoa Sinh nói. Mặt trăng khu vực giao phó đã hoàn thành. Này hai tên phi hành gia cũng đem tiếp tế vật tư phóng tới địa điểm chỉ định. Thế là bốn người cùng nhau hướng Triệu Hoa Sinh tỏ tình. Về sau bọn họ liền đi vào cách ly trong khoang thuyền. Tại cách ly trong khoang thuyền mặc vào vũ hàng phục. Cứ vậy rời đi mặt trăng khu vực. Xuyên thấu qua mặt trăng khu vực bên ngoài an trang bị camera. Triệu Hoa Sinh rõ ràng nhìn thấy có một cỗ mặt trăng xe tải lấy bốn tên phi hành ra hướng về bên. Ngoài 10 cây đổ bộ khoang thuyền bước đi, tại leo lên đổ bộ khoang thuyền về sau, mặt trăng xe sẽ bị vứt bỏ ở chỗ này. Triệu Hoa Sinh có thể thông qua điều khiển thiết bị điều khiển mặt trăng xe lại đến. Ngồi đang giám thị phía trước màn ảnh. Triệu Hoa Sinh kinh ngạc nhìn lấy chiếc kia mặt trăng xe càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất tại cẩn trọng trong bóng tối. Lại qua một đoạn thời gian, giám sát thiết bị quay chụp đến nơi xa xuất hiện một đạo sáng ngời hòa quang. Triệu Hoa Sinh biết, đó là đổ bộ khoang thuyền cất cánh. Đổ bộ khoang thuyền sẽ cùng ở vào mặt trăng vờn quanh quỹ đạo trên hậu nghệ hào thái không thuyền. Kết nối. Sau đó hậu nghệ hào hội mang lấy bọn hắn bầu trời phòng thí nghiệm. Lại tới địa cầu đi lên. Nhìn lấy hắc tối bên trên bầu trời này đạo hỏa quang cuối cùng dần dần biến mất. Triệu Hoa Sinh liền biết. Giờ phút này, mặt trăng phía trên thật chỉ còn lại có tự mình một người. Từ giờ phút này bắt đầu. Triệu Hoa Sinh vô luận nhìn cái gì. Đều sẽ phát giác được một loại cô đơn cùng điều hưu ý vị. Triệu Hoa Sinh cũng tới đến cách ly trong khoang thuyền, mặc vào vũ hàng phục về sau liền đến mặt trăng khu vực bên ngoài. Dù sao vũ hàng phục bên trong có hướng dẫn hệ thống. Triệu Hoa Sinh cũng không lo lắng lạc đường. Thế là Triệu Hoa Sinh liền trên mặt trăng du đãng đứng lên. Theo một cái phương hướng đi thẳng, cũng không biết đi bao xa. Mãi cho đến mặt trăng khu vực ánh sáng triệt để từ trong mắt mình biến mất mới thôi. Triệu Hoa Sinh dứt khoát nằm tại mặt trăng trên mặt đất. Chỉ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong bầu trời đầy sao. Một mực đang nơi đó nhìn lấy. Mãi cho đến vũ hàng phục bắt đầu phát ra nguồn năng lượng cùng dưỡng khí hàm lượng không đủ dự cảnh. Mới thôi, người mục đích rốt cục đạt thành. Người rốt cục thoát cách nhân loại xã hội, một mình đi vào mặt trăng sinh hoạt. Thế nhưng là vì cái gì? Ta cảm giác được người rất lợi hại không vui. Ở thời điểm này, đã lâu thể plasma sinh mệnh thể thanh âm xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc. Đó là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Triệu Hoa Sinh hờ hững nói, bắt đầu chờ đợi đi, chờ nơi này có thể nhìn thấy Thái Dương. Chờ Thái Dương quang tuyến có thể đến nơi này thời điểm. Ta sẽ vì ngươi cấu tạo ngươi cùng quá chữ nổi minh ở giữa truyền tin liên đường. P.S. Cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt. Phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.